Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1238, Tử Chiến. Tâm Nhi tiểu thư, quan Phật Đế đám người tòa thành bên ngoài, một cái cao lớn khôi ngô trung niên dã nhân đầy mắt cực nóng nhìn qua chậm rãi đi tới Vũ Tâm Nhi. Đối với Thánh Hoàng Thành đại tù trưởng bọn họ tới nói, Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi mới là nữ nhân, bọn hắn trong bộ lạc nữ nhân căn bản không có hai người bọn họ khí chất trên người cùng phong tình. Vũ Tâm Nhi rất phóng đãng, nhưng cũng không là ai đều có thể cùng nàng lên giường. Nàng thân phân địa vị rất cao, coi như đại tù trưởng cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nhìn xa xa, thèm nhỏ dãi, ý, phóng túng, tựa như từng đầu nhìn thấy thịt xương cầu, mở ra đại môn, ta muốn cùng thẩm vấn một phen những lão già kia. Vũ Tâm Nhi phong tình vạn chủng đi tới, nàng người này thiên tính liền là như thế, rất hiểu lợi dụng thân thể của mình hấp dẫn nam nhân. Nàng đối trong bộ lạc mỗi cái đại nhân vật đều sẽ chủ động chiêu chọc, nhưng tựu hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn đạt được. Nàng thích nhìn từng cái nam nhân vây quanh nàng chuyển, nàng thích đùa giỡn những nam nhân này, đây là nàng ở trong bộ lạc duy nhất niềm vui thú. Mở cửa, phụ trách thủ vệ đại tu trưởng bị Vũ Tâm Nhi làm nũng thanh âm trêu chọc ánh mắt làm cho hồn cũng bị mất. Vũ Tâm Nhi cũng có quyền lực này đi vào, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đại môn mở ra, Vũ Tâm Nhi cùng hóa thân long trạch giang giật đi vào. Kia đại tù trưởng lại muốn theo đi vào, thừa cơ lau chấm mút, hiến xum xoe. Nếu là lúc trước Vũ Tâm Nhi có thể sẽ để hắn đi theo. Lần này lại khoát tay áo nói, Long Chiến, người trước tiên ở bên ngoài trông coi, quay đầu đi ta tòa thành bên trong một lần, ta tìm ngươi nói chút chuyện. Tốt, tốt, tốt, Vũ Tâm Nhi đưa một cái làn thu thủy đi qua, cái kia đại tù trưởng lập tức kích động, vội vàng gà con mổ thóc liều mạng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài đóng chặt cửa lại, đáng phụ, các loại, chờ, đại môn đóng lại, giang giật tiện tay tại Vũ Tâm Nhi trên mông lớn vỗ. Dẫn tới Vũ Tâm Nhi òn ẻn âm thanh liên tục, hắn bốn phía quét qua, phát hiện cái này thành bảo phi thường lớn, bên trong đại điện trống rỗng, một người không có. Chỉ có mấy cái cửa phòng đóng chặt, các nàng tách ra nhốt tại 5 cái gian phòng. Phật Đế ở chỗ này, Vũ Tâm Nhi nhẹ giọng giải thích một câu, mang theo giang giật hướng một cái phòng đi đến. Trong tay nàng nguyên lực sáng lên, cửa phòng cấm chế lấp lánh từ từ mở ra. Có cấm chế, giang giật âm thầm gật đầu. Trong phòng này có cấm chế lời nói, ngoại trừ Thánh Tế Ti cùng Vũ Tâm Nhi ba huynh muội bên ngoài. Bộ lạc này người căn bản là không có cách đi vào. Tự nhiên là không thể giải cứu Phật Đế đám người. Gian phòng bọn họ một mảnh đen như mực, giang giật mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người trên mặt đất ngồi xếp bằng. Vũ Tâm Nhi tiện tay đánh một đạo nguyên lực, gian phòng bên trong vách tường lập tức phát sáng lên, giang giật con mắt cũng sáng lên. Hắn lần nữa gặp được Phật Đế. Phật Đế tại lúc này cũng từ từ mở mắt. Hắn tại Vũ Tâm Nhi trên mặt đảo qua, thần sắc trên mặt không có nửa điểm ba động, sau đó tại giang giật trên thân quét qua. Cuối cùng cùng giang giật liếc nhau một cái, trong nháy mắt phát sáng lên, chi chi, cửa phòng chậm rãi quan bế, Phật Đế tỏa sáng đôi mắt cũng rất mau tối phai nhạt xuống dưới. Nhìn qua giang giật thở dài, giang giật, ngươi không nên tới, Phật Đế, giang giật chắp tay cúi đầu thật sâu cong xuống, rất là áy náy nói ra, vãn bối đến chậm, để các ngươi chịu khổ, Phật Đế khoát tay áo nói, chịu hay không chịu khổ không thể nói, bất quá ngươi vào đây. Nhân tộc sợ là muốn thật xong, mà lại, ngươi vào đây cũng chỉ có thể chịu chết. Ừ, giang giật đôi mắt nheo lại, ngưng âm thanh hỏi, Phật Đế, chẳng lẽ chúng ta không có một tia hy vọng? Không có, Phật Đế tựa hồ đối với tình huống bên trong phi thường tinh tường. Nói rất khẳng định nói, hắn sau khi nói xong thình lình đứng lên, đưa tay nói, đem giải dược cho ta. Các ngươi tiến nơi này đến, ta đoán chừng lão quái vật kia rất nhanh hội phát giác. Cái cung điện này rất có thể bị hắn động tay động chân. Nói nhảm khác, đừng, nhiều lời, người lập tức cho tất cả mọi người đưa đi giải dược. Chúng ta cùng chết đánh đi. Cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Tốt, đã Phật Đế cũng không có cách nào. Giang giật cũng không muốn lãng phí thời gian. Mọi người cùng nhau liều chết một trận chiến. Kết cục cuối cùng tự giao cho lão thiên đi. Hắn ánh mắt chớp động, trầm giọng nói ra. Vũ Tâm Nhi ngươi lập tức đi cho bọn hắn đưa giải dược. Sau đó đi đem Phật Hoàng bọn người mang về. triệu tập sở hữu bị khống chế người, tùy thì chuẩn bị khai chiến. Rõ, Vũ Tâm Nhi ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Một khi đại chiến bắt đầu, các nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng nàng là hồn nô là không thể phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Mị Như là chủ nhân của nàng, Giang Dật lại là Mị Như chủ nhân. Vũ Tâm Nhi đem sở hữu gian phòng đều mở ra, từng cái cho mọi người đưa đi giải dược. Hiên đế, Dạ Hậu, Doãn đế còn có 7-8 cái bán thần chấn kinh ngạc đi tới Phật đế gian phòng. Nhìn thấy Giang Dật sau lập tức bình thường trở lại, lập tức trong mắt mọi người đều lộ ra quyết tuyệt chi ý. Yên lặng ngồi xếp bằng tranh thủ sớm một chút khôi phục chiến lực. Đi đem cái kia đại tù trưởng gọi vào đây, người ta liên thủ khống chế. Vũ Tâm Nhi đang chuẩn bị ra ngoài mang Phật Hoàng bọn người vào đây. Giang Dật lại đột nhiên gọi lại nàng. Vũ Tâm Nhi theo kế ra ngoài đem đại tù trưởng Long Chiến kêu vào đây. Giang Dật tự ẩn thân tại trong một cái phòng. Không có qua quá lâu Vũ Tâm Nhi mang theo kia Long Chiến vào đây. Nhìn thấy Giang Dật sau Long Chiến nhất giật mình. Lúc này Vũ Tâm Nhi động, tòng Long Chiến phía sau đột nhiên đập một quyền. Đem Long Chiến hướng Giang Dật đánh bay mà đi. Suy suy, Quyền Chiến bản năng quay đầu nhìn quanh. Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng Long Chiến đâm tới. Long Chiến cảm nhận được bên này nguy hiểm, hai tay đột nhiên nhô ra nhẹ nhõm bắt lấy Hỏa Long kiếm. Mị Như, Giang Dật quát lớn, Mị Như hóa thành bóng đen bắn nhanh mà ra, đồng thời Giang Dật chủ linh hồn đi theo bay ra ngoài. Đại tù trưởng thực lực mạnh như vậy, ai biết linh hồn như thế nào hắn cũng không dám chủ quan. Ây, đại tù trưởng đột nhiên bị công kích linh hồn, thân thể thoáng cái bất động, Giang Dật giờ phút này cũng nhắm mắt lại, như cái xác không hồn đứng đấy. Giống như giờ phút này có địch nhân, có thể nhẹ nhõm đem hắn đầu chặt đi xuống. Tốt, thời gian 3 cái hô hấp về sau, tiểu Hỏa Long kiếm cùng Mị Như đều theo đại tù trưởng mi tâm ra. Tiến vào Giang Dật linh hồn trong thức hải, Giang Dật mở to mắt thở ra một hơi thật dài. Cái này đại tù trưởng linh hồn bên trong cũng không có chí bảo bảo hộ. Bất quá linh hồn rất mạnh, nếu không có hắn hỗ trợ, đoán chừng Mị Như không có thời gian một nén nhang căn bản là không có cách khống chế. Đi. Cái này đại tù trưởng thực lực rất không tệ, khống chế cái này đại tù trưởng, thời khắc mấu chốt để hắn phản bội, tuyệt đối có thể lên kỳ binh chi dụng. Giang Dật còn muốn lấy các loại, chờ, Phật Hoàng bọn người mang về sau, tiếp tục để Vũ Tâm Nhi đi mang mấy cái đại tù trưởng tới từng cái khống chế. Đến lúc đó tại đột hạ sát thủ, triệt để trọng thương Thánh Tế Ti cùng Thánh Hoàng, Phật Đế bọn người còn tại khôi phục bên trong, Giang Dật không yên lòng bọn hắn. Phất tay cùng Vũ Tâm Nhi hạ lệnh, ngươi đi đem Phật Hoàng bọn người mang đến, bất luận cái gì tình huống, thần làm giết người, Phật cản giết Phật, mang không đến ngươi tự sát đi. Rõ, Vũ Tâm Nhi mang theo Long Chiến đi ra phía ngoài, Giang Dật đang chuẩn bị vào Phật Đế bọn người gian phòng bên trong thủ hộ. Nhưng, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn thân thể lại đột nhiên dừng lại, bởi vì bên ngoài bu đầy người, hơn nữa còn có vô số quân đội hướng bên này tuôn ra mà tới. Ngoài cửa lớn Vũ Cương mang theo hơn 10 tên đại tù trưởng cấp bậc cường giả lạnh lùng đứng thẳng. Ánh mắt của hắn xa xa cùng Giang Dật đối mặt, đùa cợt nói ra, Giang Dật, không cần đi mang theo, Phật Hoàng bọn hắn ta giúp ngươi mang đến. Nhanh như vậy tự bại lộ, Giang Dật trong mắt hàn quang vạn trượng, trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, huyền thần khải hiển hiện, quát lớn nói, Vũ Tâm Nhi Long Chiến, lăn tới đây. Phật Đế tại lúc này con mắt cũng mở ra. Hắn thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Giang Dật, tiểu thiện nhi lần này có hay không theo tới đại chiến trước để cho ta lại nhìn nàng một chút đi. Chương 1239, Thiên Minh Tông Tông Chủ. Tiểu thiện nhi tại Huyền Thần Cung bên trong bế quan tu luyện. Muốn đem nàng truyền tống đi ra không? Giang Dật giải thích một câu, Phật Đế ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng nói, vậy quên đi, Giang Dật, nếu như chờ hội tình huống không đúng. Chúng ta giúp ngươi đoạn hậu, ngươi lập tức nghĩ hết biện pháp chạy đi, đáp ứng ta. Phật Hoàng ánh mắt hết sức chăm chú, mang theo một tia khẩn cầu. Giang Dật vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mọi người luyện hóa đan dược, trên thân chiến lực hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản tất cả mọi người thụ thương, bất quá bị nhốt dài như vậy một đoạn thời gian, thương thế đã sớm tự động phục hồi như cũ. Đáng tiếc trên người các nàng cổ thần nguyên giới toàn bộ bị mất. Trên thân không có một kiện cổ khí, hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy đến, đem tòa lâu đài này phụ cận vây chặt như nêm cối. Vũ Cương không dám hạ lệnh công kích, bởi vì Vũ Tâm Nhi liền tại bên trong, đây là hắn thân muội muội, mà lại bị hắn đã cầm xuống. Vũ Tước Nhi cũng bị Giang Dật khống chế. Như Giang Dật tâm niệm vừa động, hai người gặp nhau lập tức chết đi. Tiểu tử, ta thu hồi tại Huyền Đế ngoài thành lời nói, lần này nếu ngươi có thể chạy đi, mang theo Nhược Băng hảo hảo sinh hoạt. Doãn Đế nhìn Giang Dật một chút trầm giọng nói, Giang Dật nhẹ gật đầu. Hiên Đế cùng Giả Hậu ánh mắt cũng đưa tới, bất luận như thế nào, Giang Dật có thể đi vào Tử Thần Mật Hải cứu bọn họ. Có phần này tâm mọi người liền có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Giang Dật, ra nói chuyện. Vũ Cương đợi một hồi trầm giọng mở miệng nói, Giang Dật cùng Phật Đế bọn người liếc nhau, hướng đại môn chậm rãi đi đến cửa chính lúc này mới nói ra, Vũ Cương, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, để Thánh Tế Ti cùng Thánh Hoàng ra đi. Hừ hừ, Vũ Cương trong tay xuất hiện một cây tuyết trắng mộc thương. Súng, đột nhiên chống đỡ Phật Hoàng ngực nói, ngươi nói thêm câu nữa. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười dài. Trên mặt hắn cũng chậm rãi biến ảo, biến trở về ban đầu bộ dáng, vẫy vẫy tay Vũ Tâm Nhi đi tới. Hắn cười nói, chúng ta dù sao là chết một lần, ngươi cứ việc giết đi, dù sao có hai ngươi muội muội chôn cùng. Ngươi, Vũ Cương tức giận đến con mắt đều phun lửa. Hắn thật sâu ít mấy hơi, lúc này mới nói ra, một người đổi một người như thế nào? Không đổi, Giang Dật khoát tay áo nói, muốn đổi, hai cái đổi toàn bộ. Tốt. Vũ Cương quát khẽ, trong lòng hắn cho rằng Phật Hoàng đám người cũng không có tác dụng quá lớn. Có Đại Tế Tư cùng Thánh Hoàng tại, coi như tăng thêm Phật Hoàng mấy người cũng chỉ có một con đường chết. Hắn vung tay lên Vũ Tước Nhi bị người mang theo đi lên. Hắn mở miệng nói ra, các ngươi bên này 10 người, ta trước phóng 5 người, người trước hết để cho Tước Nhi khôi phục sự tự do. Có thể, Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi như là đã bại lộ. Như vậy lưu nàng lại bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể đem Phật Hoàng bọn người đổi lại mọi người cùng nhau tử chiến. Còn nhiều thêm mấy phần cơ hội, Phật Đế mấy người cũng khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Phụ tử cùng một chỗ chiến tử cũng coi là viên mãn. Vũ Cương trước đem 5 tên mấy nhà bán thần thả ra. 5 người kia nhanh chóng đi đến, Giang Dật theo Vũ Tâm Nhi trong tay tiếp nhận giải dược ném cho 5 người. Để bọn hắn giải trừ nguyên lực phong ấn. Để Vũ Tước Nhi đến đây đi, Giang Dật lạnh giọng nói. Vũ Cương chần chờ một chút phóng Vũ Tước Nhi đi qua. Giang Dật mi tâm lóe lên mị như xuất hiện đem lưu tại Vũ Tước Nhi linh hồn bên trong độc tố hấp thu. Vũ Tước Nhi vừa khôi phục tự do thân, lập tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui, vừa đi ra ngoài lập tức phá không mắng to. Giang Dật, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật nhàn nhạt nhìn lướt qua đi qua. Vũ Tước Nhi thân thể mềm mại run lên câu nói kế tiếp không dám nói. Núp ở Vũ Cương sau lưng, Vũ Cương rót vào một đạo nguyên lực tiến vào Vũ Tước Nhi trong thân thể. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác định Vũ Tước Nhi đã triệt để khôi phục, lúc này mới trầm giọng nói ra. Giang Dật, đem ta lục muội trả lại, ta lại thả Phật Hoàng bọn người, vạn nhất ngươi đổi ý đâu. Giang Dật đùa cợt cười nói, ngươi không có lựa chọn, tốc độ thả người, xem như ngươi lợi hại. Vũ Cương cắn răng nghiến lợi giống lên, vung tay lên đem Phật Hoàng bọn người bỏ vào. Giang Dật nhanh chóng giao cho mọi người giải dược, chờ tất cả mọi người nguyên lực phong ấn giải trừ về sau. Này mới khiến mị như giải trừ Vũ Tâm Nhi linh hồn khống chế. Một cước đem Vũ Tâm Nhi đạp ra ngoài. Ôi, Vũ Tâm Nhi tôi không kịp đề phòng rơi một chó ăn chết. Lập tức nổi giận tức miệng mắng to. Giang Dật, ngươi cái này tạp chủng, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho. Bản tiểu thư thề không làm người, ngậm miệng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy nơi xa một cái tòa thành bên trong, một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả bắn nhanh mà lên. Hắn đứng tại tòa thành phía trên, mang trên mặt một bộ tử thần mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con ngươi. Hắn khóa chặt Vũ Tâm Nhi nói, ngươi thằng ngu này, cho ngươi đi thăm dò. Ngược lại bị Giang Dật khống chế, nếu không phải bản tọa tại tòa lâu đài này bên trong có bố trí, suýt nữa để ngươi lầm đại sự. Thánh Tế Ti, Vũ Tâm Nhi e ngại nhìn thoáng qua lão giả, vội vàng cùng Vũ Cương bọn người chắp tay hành lễ, còn như những người còn lại bao quát đại tù trưởng đều sợ hãi quỳ xuống. Giang Dật bọn người ánh mắt đầu giơ lên xa xa nhìn qua Thánh Tế Ti. Phật Đế đi vài bước đứng ở Giang Dật phía trước, cười nhạt một cái nói, lão ma, ngươi rốt cục hiện thân, kỳ thật, ta sớm nên đoán được là ngươi,

huyền thần cung bên trong răng giật, cảm giác nguyên lực thật nhanh tăng trưởng. Sảng khoái vô cùng không thôi, trước kia hắn tại đường ra thiên cơ thuyền bên trong chỉ có 1000 lần tốc độ tu luyện. Đồng dạng cảm giác phi thường thoải mái, lại so khi đó nhanh gấp 100 lần, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có thiên địa nguyên khí tràn vào. Mỗi một phiến cơ bắp, xương, cốt, huyết dịch đều yên lặng tại nồng đậm nguyên khí bên trong bổ dưỡng. Cái loại cảm giác này đừng nói có bao nhiêu sảng khoái. Đáng tiếc đệ thất khỏa tinh thần cần nguyên lực nhiều lắm. Coi như theo cái tốc độ này xuống dưới cũng muốn 2 tháng rưỡi. Ta có nhiều thời gian như vậy sao? Chỉ cần thôn phệ 10 con thánh thú tinh huyết, cùng khối kia thiên đế thuẫn luyện hóa về sau, răng giật đoán chừng liền có thể chịu nổi hư không cổ đạo bên trong sao băng sát trận. Tình huống bên ngoài ai cũng không biết thế nào, hình ma đi ra khẳng định hội trước thời gian động thủ. Chỉ cần có nắm chắc răng giật tự nhiên không thể lại kéo dài thời gian. Cứ như vậy tu luyện 5 ngày, bên ngoài cấm chế lấp lánh, răng giật đình chỉ tu luyện truyền tống ra ngoài, quả nhiên là Thánh Hoàng trở về. Hắn mang theo một cái to lớn đại điều, cánh cùng cước đều bị hắn đánh gãy, kia như từng thanh như đao tử mũi tên còn rơi xuống không ít. Ngã trên mặt đất không ngừng nghẹn ngào, đây là côn bằng thú, vừa mới bắt trở lại, thiếu chủ nhanh hút máu tươi của nó. Thánh Hoàng như hồng trung thanh âm vang lên, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, răng giật hiếu kỳ đánh giá vài lần, nghi hoặc hỏi, Long Khuất a, đây là côn bằng thú, nó không phải biết bay sao, ngươi làm sao bắt trở về? Hắc hắc, Thánh Hoàng nhếch miệng cười nói, xúc sinh này hoàn toàn chính xác rất có thể bay, bất quá nơi này không gian quá vững chắc. Trọng lực cũng kinh khủng, coi như cái này côn bằng thú cũng không thể liên tục phi hành quá lâu. Ta bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo xúc sinh này dòng giã 4 ngày. Đem nó tươi sống mệt mỏi rớt xuống mới cầm xuống. Thiếu chủ uống nhanh máu tươi của nó, ta còn muốn lập tức tiến đến vồ xuống một cái thánh thú đâu. Lão Khuất, vất vả, răng giật cảm kích nhẹ gật đầu. Long Khuất khoát tay áo nói, thiếu chủ đừng nói lời này, không phải thánh chủ. Chúng ta đại lục con dân đã sớm toàn bộ chết rồi. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Giang giật không còn nói nhảm, để một cái đại tù trưởng bắt lấy côn bằng đầu. Hắn cầm hỏa long kiếm đối côn bằng thú trên cổ một cái vết thương đâm mấy kiếm. Sau đó lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nuốt sống côn bằng thú tinh huyết. Trọn vẹn uống gần nửa canh giờ, Giang giật lần nữa bị người dơ lên đi vào. Thành nội toàn bộ đại tù trưởng đã sớm tụ tập. Chờ Thánh Hoàng sau khi đi vội vàng nắm lên côn bằng thú xuống dưới chia ăn. Trên đất huyết dịch lại lập tức bị thành nội đại tù trưởng hai tử tranh nhau sợ sau mút thỏa thích. Sạch sẽ, Thánh Hoàng các loại, chờ, răng giật triệt để luyện hóa về sau, lần nữa lao nhanh mà đi, không có nghỉ ngơi một khắc, trong lòng hắn răng giật đó chính là hắn tiểu chủ con. Răng giật sự tình liền là thiên đại sự tình, nhất định phải toàn lực ứng phó, mệt chết đều không đủ tiếc, cứ như vậy. Giang giật ngày đêm không ngừng tu luyện, một bên chờ đợi Thánh Hoàng bắt thánh thú trở về. Hiên đế đang giúp hắn phá hủy hình ma lưu tại thiên đế thuẫn bên trên dấu ấn tinh thần. Phật đế thì tại tu luyện y phiêu phiêu ban cho hiên đế tượng giới thần thông. Doãn đế giả hậu Phật Hoàng bọn người ngày đêm không ngừng tu luyện. Tranh thủ đem phù độc tận lực bước đi ra, để chiến lực tận khả năng khôi phục một chút. Mọi người kỳ thật cũng là mượn nhờ tu luyện, để cho mình không nên suy nghĩ nhiều. Hình ma trở về, ai biết hắn có thể hay không đối mấy nhà động thủ, vạn nhất động thủ mấy nhà con em sẽ toàn bộ chết. Hết, chờ bọn hắn trở về đoán chừng gà chó đều không gặp được một cái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt hơn 20 ngày đi qua, hình Mộng Uyển ngược lại là không có đối mấy nhà động thủ. Mấy nhà tộc nhân rất nghe lời, toàn bộ ngoan ngoãn sắp xếp liên quân bên trong, nhẫn nhục chịu đựng, đây là Phật Hoàng bọn hắn phái người mang về mệnh lệnh. Đại chiến sắp đến. Hình Mộng Uyển nếu là đối mấy nhà động thủ, cũng sẽ dao động quân tâm, bất quá mấy nhà trưởng lão ngược lại là rất thông minh. Bí mật để gia tộc tinh anh con em di chuyển đi tuyết vực, đi thiên ẩn tông, cứ như vậy vạn nhất gia tộc hủy diệt, chí ít có thể bảo tồn một chút hòa chủng. Thú đế giám sát thiên hạ, kỳ thật cũng đã sớm phát hiện mấy nhà tiểu động tác. Bất quá thú đế lại giả vờ làm như không thấy được. Hắn trong khoảng thời gian này tra ra rất nhiều gian tế. Kỳ Thiên Thần bị tra ra được, cũng may Kỳ Thiên Thần trước thời gian có sắp xếp, tương gia tộc đại bộ phận con em rời đi, cũng không có đưa đi vô tận sâu mà là đi tuyết vực. Hồ Đan Ni cùng hai đứa bé cũng đi, may mắn thoát khỏi tại khó khăn, bị điều tra ra sau ngày thứ hai, Hắc Kỳ Thành gặp đại quân vây giết, đại chiến bạo phát 2 canh giờ, Kỳ gia lưu thủ cường giả toàn bộ chiến tử, Kỳ Thiên Thần chém giết 3 tên liên quân bán thần, cuối cùng bị Tú Đế một chiêu đánh giết. Kỳ Thiên Thần cùng Kỳ gia trưởng lão thi thể giờ phút này còn treo ở Bắc Đế ngoài thành, để nhân tộc liên quân thấy đập vào mắt kinh hãi. Còn có một cái đại gia tộc cũng bị điều tra ra, vẫn là một cái thượng cổ gia tộc. Cái kia gia tộc tộc trưởng cũng là ảnh hoàng xếp vào tại đại lục duy nhất biết rõ răng giật thân phận 3 người một trong. Cái này gia tộc chưa kịp chuyển di, gia tộc bị triệt để hủy diệt. Già trẻ lớn bé hơn 1 vạn người bị Thú Đế xuất lĩnh đại quân vô tình chém giết. Ảnh hoàng tại đại lục khống chế 3 cái gia tộc, Âm Đế đã sớm chạy trốn. Kỳ gia diệt vong, cái cuối cùng gia tộc vẫn lạc, ảnh hoàng nhãn tuyến triệt để không còn. Còn có một số ẩn núp vào đây yêu tộc cũng từng cái bị đánh giết. Tổn thất nặng nề, bị giết, còn không chỉ chừng này gian tế. Thập đại thượng cổ thế gia một trong Hiên gia, cũng chính là chiếm lấy Vũ gia 4 vực phía nam mấy cái kia đại vực đại gia tộc. Hiên gia tộc trưởng tựa hồ nhìn ra một chút cái gì. Không muốn gia nhập liên quân cố ý rời khỏi, kết quả bị Thú Đế nhận lấy tình báo. Hiên gia trưởng lão bị giết 10 cái, cuối cùng vẫn là Hiên gia thiếu tộc trưởng Hiên Linh thông minh. Đưa tin cho Thú Đế cam đoan thề sống chết hiệu Trung Bắc Đế, tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Hiên gia mới không còn tộc phá người vong, ngoài ra còn có mấy cái gia tộc cũng lặng yên chuẩn bị thối lui, đều không ngoại lệ toàn bộ bị thanh tẩy. Bắc Đế còn hạ chỉ công bố đại lục, tội danh liền là cùng yêu tộc cấu kết. Đường Thần Cơ bọn người nhất lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Bắc Đế kiếm đế Thú Đế Hình Mộng Uyển mượn nhân loại nguy cơ cùng yêu tộc đại chiến thời cơ, dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp nhân tộc liên quân, ai dám có khác biệt ý kiến, ai dám chống lại quân lệnh, kia Bắc Đế ngoài thành treo đầu người liền là kết quả của bọn hắn. Ai cũng không muốn tộc phá người vong, các đại gia tộc bán thần cường giả đều bị hợp nhất tiến quân đội phân tán quản lý. Tại không có người dẫn đầu tình huống, không có bất kỳ cái gì một cái đại gia tộc còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đại thế đã mất, giờ phút này ai dám làm loạn, ai liền sẽ bị tiết huyết trấn áp. Một tháng kỳ đây, mấy ngàn vạn đại quân tề động, Bắc Đế mang theo Kiếm Đế Thú Đế cùng Hình Mộng Uyển tự mình xuất chinh. Truyền tống trận ngày đêm không ngừng truyền tống, 3 ngày sau đại quân đều đã tới Doãn Đế Thành, tiếp lấy 100 vạn thiên máy thuyền đằng không mà lên, trùng trùng điệp điệp, che kín trời trăng. Doãn Đế trên thành bầu trời tại thời khắc này đều đã mất đi nhan sắc. Những cái kia không rõ nội tình phổ thông thiên quân võ giả, còn có đại lục con dân lại toàn bộ hưng phấn lên. Lần này thánh chiến tụ tập toàn bộ thiên hạ nhân tộc cường giả, Bắc Đế nói lần này bọn hắn có vạn toàn nắm chắc, nhân tộc liên quân tất thắng. Thiên tinh giới lần thứ 2 thánh chiến phát động, lần này nhân tộc cùng yêu tộc đều hạ tử chiến quyết tâm. Thiên tinh giới chú định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bắc Đế người mặc màu trắng chiến giáp, khí phách phong hoa, không ai bì nổi. Hắn đứng tại phía trước lớn nhất thiên cơ thuyền bom tàu bên trên, phía sau áo choàng phần phật. Hắn liếc nhìn 4 phía đếm không hết thiên cơ thuyền, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ ửng, vung tay lên quát khẽ, xuất phát. Trận chiến này không san bằng vô tận biển sâu, thề không thu binh. Chương 1251, Huyền Vũ thành phá. Một tháng, răng giật bọn người còn không có bất luận cái gì bóng dáng. Tử thần mật hải cùng toàn bộ hắc hải khắp nơi đều có Bắc Đế nhãn tuyến, chưa bao giờ phát hiện có nửa điểm dị động. Đại lục các phương diện tình huống phản hồi, cũng không có thu được bất luận cái gì tình báo. Bắc Đế nhận định răng giật chưa hề đi ra, hoặc là căn bản là ra không được. Hình Ma biết rõ hư không cổ đạo sự tình, nhưng Thánh Hoàng cũng đã nói, tử thần mật trong nước đi ra ngoài 10 cái cường giả, nhưng không có một người trở về, sở dĩ tự liền Hình Ma cũng không dám theo hư không cổ đạo bên trong ra ngoài. Tại đại quân xuất phát trước, Bắc Đế Hình Mộng Uyển đi gặp một lần Hình Ma. Hình Ma chính mình cũng không xác định răng giật có thể đi tới. Sở dĩ lần này Bắc Đế Hình Mộng Uyển tràn đầy tự tin, chỉ cần răng giật bọn hắn ra không được, nhất thống đại lục đối với các nàng tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. San bằng vô tận biển sâu cũng quá đơn giản. Đại quân ngày đêm không ngừng tốc độ cao nhất tiến lên. Lần này Ngao Lư không có điều động yêu tộc đại quân ở nửa đường chặn đường, thậm chí trên đường một cái yêu thú đều không có. Những cái kia cấp thấp yêu thú đều bị Ngao Lư cưỡng ép khu trục đi vô tận biển sâu phía đông. Đại quân dòng dã phi hành mấy ngày, căn bản không có tao ngộ một cái yêu thú. Hừ, vùi ở Huyền Vũ thành liền cho rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Bắc Đế đùa cợt nở nụ cười, Hình Mộng Uyển trong tay có rất nhiều thần kỳ chiến trận. Năm đó tội đảo Cửu Long Chu Thần Đại Lục đều có thể phá mất. Huyền Vũ Thành đại trận đối với nàng tới nói không có nửa điểm áp lực. Nửa tháng sau, đại quân đã tới Vô Tận Biển Sâu trung tâm. Huyền Vũ Thành ngay tại biển sâu phía dưới. Bắc Đế trinh sát cũng xác minh, Huyền Vũ Thành nội tụ tập vô số đại yêu, Vô Tận Sâu Hải Hòa Huyết Dạ Hung trong nước đại yêu đều tụ tập trong thành. Rõ ràng chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ha ha, Bắc Đế tự tin cười một tiếng, phất tay để trinh sát thủ lĩnh thối lui. Ánh mắt của hắn tại trong khoang thuyền mấy trăm vị bán thần trên mặt đảo qua. Bình tĩnh nói ra, chư vị, chúng ta đều xuống biển một chuyến đi, nhìn xem Ngao Lư có thể đùa ra dạng gì trò xiếc. Đi, Kiếm Đế Thu Đế đứng mũi chịu sào hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất hơn nửa thần bắn ra, Đường Thần Cơ cùng một chút đại gia tộc tộc trưởng chỉ có thể trầm mặc đuổi theo. Ông, trăm vạn thiên máy thuyền toàn bộ quang mang lóe lên bị thu hồi. Mấy ngàn vạn thiên quân ra giữa không trung, chia 10 con đại quân, chỉnh tề, so với lần trước rõ ràng cường đại hơn nhiều, chí ít sát khí trên người tựu cường đại mấy phần. Xuống biển, Bắc Đế chợt quát một tiếng, mấy ngàn vạn đại quân có đầu không sợi thô hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà xuống. Toàn bộ phóng thích thần thuẫn hướng dưới biển vọt tới, một khắc này tràng diện dị thường rộng lớn, biển cả bốn phía rơi xuống nước lên ngập trời bọt nước. Kinh thiên sóng biển hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, nước biển lăn lộn, thiên địa rúng động, Vô Tận Biển Sâu chỗ sâu nhất, to lớn Huyền Vũ Thành đứng sừng sững ở đáy biển yên tĩnh. Không có một tia động tĩnh cùng thanh âm, bên ngoài một nửa hình tròn hình to lớn màn hào quang đem trọn tòa thành trì đều bao phủ đi vào. Thành nội lờ mờ có thể thấy được vô số đại yêu lạnh lùng đứng tại trên quảng trường. Trên đường phố, tòa thành phía trên, đồng dạng đằng đằng sát khí, nhìn Vô Tận nhân tộc đại quân vọt tới, đem toàn bộ Huyền Vũ Thành vây quanh. Hưu, Bắc Đế mang theo mấy trăm tên bán thần chậm rãi bay tới. Bọn hắn mặc dù đều mở ra thần thuẫn, nhưng bốn phía phương viên ngàn trượng nước biển đều bị tự động ngăn cách. Bắc Đế ánh mắt khóa chặt phía dưới đại yêu, cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói ra, Ngao Lư, Giang Giật, đi ra đánh một trận đi. Phía dưới không có một tia động tĩnh, vô số thiên quân giờ phút này nhưng căn bản không có để ý Ngao Lư cùng Giang Giật. Cũng không có đi xem những cái kia đại yêu, mà là đầy mắt cực nóng nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thành. Bởi vì trong thành trì tòa thành toàn bộ đều là thiên thạch thành lập. Một tòa lớn như thế thành trì, trong này còn có bao nhiêu thiên thạch cùng bảo vật Huyền Vũ Thành một khi phá. Lần này đại chiến có thể còn sống sót người, khẳng định hội phân đến một nhóm to lớn mức thiên thạch. Hậu thế 10 thế đều có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Xa xa xa, Huyền Vũ bên ngoài cửa cung, một cái tóc lục lão giả rốt cục chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng ở trên không Bắc Đế bọn người đảo qua. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lạnh giọng nói ra, Võ Thương, ngươi là mở mắt nói lời bịa đặt sau Giang Giật mấy tháng trước liền đi Hắc Hải nghĩ cách cứu viện. Phật Đế bọn người, việc này ấy ngươi nhất thanh nhị sở a ngươi cùng Thiên Minh Tông Tông chủ làm những sự tình kia. Có muốn hay không ta từng cái nói ra ngươi luôn miệng nói ta cùng Giang Giật là chủ sự sau. Màn, nếu như chúng ta thật là phía sau màn hắc thủ, cái thứ nhất muốn giết cũng không phải là Chiến Đế, mà là ngươi. Chiến Đế là ngươi cùng Tú Đế Kiếm Đế Hình Mộng Uyển liên thủ xử lý a. Soạt, Ngao Lư gây nên nhân tộc đại quân một mảnh rối loạn. Tin tức này quá có lực rung động, nhất là đối với Đường Thần Cơ bọn người lực trùng kích lớn hơn. Bọn hắn những lão gia hỏa này vốn là cảm thấy không đúng. Như Bắc Đế cùng Thiên Minh Tông thật là chủ sử sau màn. Như vậy việc này tựu chơi lớn rồi, toàn bộ thiên tinh giới đem vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, Bắc Đế ngửa mặt lên trời cười to. Hình Mộng Uyển trên mặt cũng lộ ra vẻ đùa cợt. Bắc Đế trọn vẹn cười 10 hơi thời gian, lúc này mới lớn tiếng nói ra, Ngao Lư, sắp chết đến nơi còn muốn bị cắn ngược lại một cái, các ngươi tại Đông Hoàng Đại Lục ẩn núp gian tế, toàn bộ bị bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ bằng ngươi mấy câu liền muốn loạn quân ta tâm, từ xưa nhân tộc yêu tộc bất lưỡng lập, thời kỳ thượng cổ các ngươi yêu tộc giết chết chúng ta bao nhiêu nhân tộc, các ngươi cấu kết nhân tộc bại hoại tội đảo gian tế, hại chết chúng ta bao nhiêu đồng bào, các ngươi một lòng nghĩ khôi phục thời kỳ thượng cổ các ngươi yêu tộc vinh quang, nghĩ chiếm lấy Đông Hoàng Đại Lục, ta nhưng có nói sai? Ha ha, Ngao Lư lắc đầu cười nói, nhiều lời vô ích, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, công bằng tự tại tâm ta. Toàn bộ yêu tộc nghe lệnh, giết, giết. Huyền Vũ thành nội mấy ngàn vạn yêu tộc bạo hống, toàn bộ bắn ra, trực tiếp bắn ra màn hào quang bên ngoài, mà tại lúc này cả tòa Huyền Vũ thành đều phát sáng lên. Sở hữu thiên thạch kiến tạo tòa thành đều tản mát ra vạn trượng quang mang. Tiếp lấy phía ngoài màn hào quang đột nhiên mở rộng, đem phương viên vạn lý đều bao phủ đi vào, cũng đem nhân tộc mấy ngàn vạn liên quân bao phủ đi vào. Nhân tộc cường giả rất nhanh phát hiện vấn đề. Tại cái này màn hào quang bên trong bọn hắn nguyên lực lưu chuyển lại chậm mấy phần. Chiến lực nghiêm trọng bị áp chế, mà yêu tộc tốc độ lại đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Ngao lư đại trận này đoạt thiên địa chi tạo hóa, phi thường thần kỳ, khó trách lần trước hắn nói tại Huyền Vũ thành khai chiến. Nắm chắc thắng lợi hội lớn hơn mấy phần. Hừ, Hình Mộng Uyển cười lạnh, khẽ kêu một tiếng, bay trận, hiu hiu hiu, nàng lần này mang theo không phải 9 tên bán thần. Mà là dòng giã 49 tên bán thần, Thiên Minh Tông ẩn tàng bán thần cường giả bị toàn bộ mang ra ngoài. 49 tên bán thần dựa theo lần trước kỳ dị trận pháp phát động. Hình Mộng Uyển trong tay bắn ra một đạo kinh khủng điện xa. Thoáng cái chui vào màn hào quang bên trong. Toàn bộ màn hào quang trong nháy mắt vỡ ra đạo đạo khe hở. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo liệt, phá, Bắc Đế trong tay lấp lánh ra một cái trường đao màu đen. Thanh trường đao kia khí tức hãi nhiên, phía trên lưu quang du tẩu, phù văn lấp lánh, đúng là một thanh thần khí. Hắn vung vẩy thần khí trường đao đột nhiên bổ ra một đạo kinh thiên vạn trượng đao mang. Đập vào bên ngoài màn hào quang phía trên, vốn là tràn ngập nguy hiểm đại trận thoáng cái sụp đổ. Triệt để tan vỡ, thần khí, Đường Thần Cơ Hiên gia tộc trưởng Hiên Thần bọn người liếc nhau. Nội tâm chấn động không thôi, thiên tinh giới lúc đầu chỉ có hai thanh thần khí. Lại hết lần này đến lần khác xuất hiện thần khí, trong này không có quỷ, ai cũng không tin tưởng. Giết, Bắc Đế trường đao vung lên, trên thần khí thế cuồng bạo mà ra, một sát na kia ở giữa hắn tựa như một tôn vô địch thần đế. Cho nhân tộc liên quân cường đại lòng tin, có Bắc Đế tại trận đại chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Bắc Đế là cửu tinh cường giả, có được thần khí chiến đao, chiến lược nhưng so sánh chân thần. Cái này thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi còn chưa động thủ, đại quân cuồng dũng tới, Đường Thần Cơ bọn người lại không động. Bắc Đế lạnh lùng nhìn lướt qua tới, lạnh giọng nói ra, trận chiến này quan hệ đến nhân tộc tồn vong, ai dám e sợ hiến, loạn quân ta tâm, giết chết bất luận tội. Giết, Đường Thần Cơ bọn người không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng hướng yêu tộc đại quân phóng đi. Đại chiến thảm liệt bạo phát, Huyền Vũ thành biến thành xay thịt tràng. Chương 1252, giang giật, báo thù cho ta. Không có đại trận, nhân tộc võ giả chiến lực lập tức không có bị áp chế. Yêu tộc cũng không có chiến lực tăng phúc, sở dĩ chiến cuộc rất rõ ràng, lần trước yêu tộc cũng không phải là nhân tộc đối thủ. Lần này nhân tộc mặc dù ít một chút tà đế, nhưng nhiều Thiên Minh Tông hơn 10 vị bán thần, tăng thêm Bắc Đế trong tay cái kia thanh thần khí chiến đao. Để nhân tộc bên này sĩ khí đại trấn, tình thế một mảnh đảo, yêu tộc bị đè lên đánh. Mặc dù như thế, yêu tộc bên này vẫn không có tan tác, ngược lại càng đánh càng hăng, giết đỏ cả mắt. Sở hữu yêu tộc đều phi thường tinh tường, đã mất đi Huyền Vũ thành, đã mất đi vô tận biển sâu, yêu tộc không còn có nơi an thân, tất cả đại yêu đều sẽ bị nhân tộc liên quân truy sát đến chết. Cuối cùng lần nữa trở về hơn 70 vạn năm Huyền Đế huyết tẩy yêu tộc cục diện. Sở hữu đại yêu, yêu hoàng bọn họ đều liều mạng, hoàn toàn không sợ tử thương, cho dù chết cũng muốn mang theo nhân tộc chết theo. Yêu hoàng bọn họ nhau nhau đối mặt nhân tộc bán thần, mà lại chuyên tìm Vũ gia kiếm gia đồ gia cùng Thiên Minh Tông bán thần liều mạng. Đây là Ngao Lư ra lệnh, muốn giết cứ giết kẻ cầm đầu, coi như yêu tộc diệt vong cũng không thể để Thiên Minh Tông Bắc Đế dễ chịu. Ngao Lư biến trở về bản thể, cái kia thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới. Trên móng vuốt xuất hiện 4 cái hiện ra lãnh quang xích sắt. Kia là Huyền Đế năm đó dùng để trói buộc hắn xích sắt. Mặc dù bị Huyền Đế chặt đứt, nhưng cũng là cường đại cổ khí một trong. Hắn lần này cũng không có đi tìm Bắc Đế liều mạng, cũng không có đi tìm Hình Mộng Uyển, mà là như một tòa thành lâu đài xông vào Bắc gia đổ ra kiếm ra bán thần trong đám. Bắc Đế có thần khí, hắn khẳng định không phải là đối thủ, không bằng giết nhiều mấy cái mấy nhà bán thần. Ảnh Hoàng cũng động. Tốc độ của hắn quá nhanh, đồng dạng chiến thuật, căn bản không cùng cường giả đối mặt. Chiến thuật du kích, chuyên cầm quả hồng mềm động thủ, Dù sao hắn vọt vào trong đám người, tốc độ nhanh như vậy, Bắc Đế nếu muốn giết hắn, khẳng định hội ngộ thương người một nhà. Lần này thế mà không nhìn thấy Hắc Thần cùng Thiên Thiên, cũng không biết hai người là ẩn núp đi không có động thủ, vẫn là đã bị Ngao Lư đưa tiễn. Bất quá nhiều các nàng đối với chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dầm dầm dầm, suy suy, a, ngao ngao, khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng la giết chấn thiên. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tộc cùng nhân tộc chết đi. Tiên huyết đã sớm đem phụ cận hải vực nhuộm đỏ, Huyền Vũ Thành màn hào quang không có phá thời điểm, bốn phía có chút mịt mờ sáng ngời, phá ngược lại sáng lên. Khắp nơi đều là công kích ánh sáng lóng lánh, đem bốn chu hải vực chiếu lên sáng như tuyết, nước biển kịch liệt lan lộn, phía dưới Huyền Vũ Thành thỉnh thoảng có tòa thành bị oanh bạo. Lúc đầu xinh đẹp thành trì trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là nhân tộc cùng yêu tộc chân cụt tay đứt. Liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, Ngao Lư, đi lên đánh với ta một trận. Bắc Đế nguyên bản sừng sững ở phía trên, thờ ơ lạnh nhạt chiến sự. Sợ Đường Thần Cơ bọn người không xuất lực, lâm trận phản chiến, còn có sợ Răng Giật đột nhiên xuất hiện đánh lén, giờ phút này cũng không dám coi lại. Ngao Lư quá mạnh, tiếp tục nữa sợ là mấy nhà bán thần cùng trưởng lão đều muốn bị giết sạch. Hắn thân thể lóe lên hướng Ngao Lư phóng đi, đồng thời giống giận, toàn bộ thối lui. Ngao Lư nhìn cũng không nhìn Bắc Đế một chút, quơ bốn cái to lớn dây xích sắt đem một tên bán thần cuốn lấy. Cái này dây xích sắt quá kiên cố. Kia bán thần không ngừng phóng thích công kích, nhưng lại căn bản là không có cách chặt đứt, chỉ có thể trơ mắt bị trói buộc hướng Ngao Lư kéo đi. Suy suy, Bắc Đế trong tay thần khí chiến đao sáng lên, hung hăng đối Ngao Lư đánh xuống, nhưng Ngao Lư thân thể nhất chuyển, chuẩn bị tiếp cận phía sau lưng sắc rùa đen ngạnh kháng cái này một cái cường đại công kích. Chính mình dùng to lớn rùa đen đầu đột nhiên đối bị kéo tới bán thần thần thuẫn đánh tới. Cái này thần thuẫn bị Ngao Lư va chạm. Lập tức quang mang tối sầm lại, rõ ràng có chút không chống nổi, cũng may đằng sau Bắc Đế công kích đến, to lớn đao mang đột nhiên đánh vào như đại sơn sắc rùa đen bên trên. Ngao Lư cùng tên này bán thần bị hung hăng đập bay ra ngoài. Sắc rùa đen bên trên vỡ ra đạo đạo khe hở, kia khe hở còn hướng bốn phương tám hướng dạn nứt mà đi. Hung tàn, Đường Thần Cơ bọn người nhìn lướt qua đập vào mắt kinh hãi. Bắc Đế đạt được thanh này thần khí chiến đao lực công kích tăng trưởng ít nhất có gấp đôi. Hắn cảm ngộ cửu tinh đạo văn là không gian giam cầm, chỉ là phụ trợ tính đạo văn, sở dĩ lực công kích cũng không hung tàn. Giờ phút này lực công kích lại đuổi sát chiến đế, đoán chừng so chiến đế còn muốn hung tàn mấy phần. Oanh, Ngao Lư cùng cái kia bán thần cùng nhau bị nện hướng về phía xa xa một tòa đáy biển thạch phong. Kia thạch phong bị chặn ngang đụng gãy. Đáng thương cái kia bán thần lúc đầu thần thuẫn liền muốn bạo liệt, giờ phút này bị va chạm triệt để bạo liệt, sau đó bị Ngao Lư thân thể to lớn ép thành thịt nát. Hiu, Ngao Lư thân thể rất nhanh lại bay vụt mà đến, bất quá cũng không có hướng Bắc Đế bên này vọt tới, mà là xông vào nhân tộc trong đại quân, kể bên này đều là Bắc Đế gia tộc thiên quân cường giả. Ngao Lư quơ xích sắt như tử thần liêm đao. Vẻn vẹn mấy tức thời gian tựu có gần ngàn thiên quân bị hắn xích sắt thẻ thành thịt nát. Lão ô quy, ngươi Đường Đường yêu tộc đại đế, cũng biến thành như thế không có tiền đồ, chỉ có thể cầm những này cấp thấp võ giả xuất khí. Bắc Đế nổ bắn ra mà đến, một cái tay khác múa, ngưng tụ không gian giam cầm đạo văn, lần này hắn chuẩn bị trực tiếp giam cầm Ngao Lư, sau đó triệt để chém giết. Chiến sự đến tình trạng như thế Răng Giật còn không có xuất hiện. Điều này nói rõ hắn khẳng định còn không có xuất hiện, cũng có khả năng vĩnh viễn không ra được. Nhưng mà ngay tại hắn không gian giam cầm sẽ ngưng tụ thành công lúc, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một đạo nguy cơ. Hắn thần thức quét qua, nhìn thấy một đạo hàn quang bắn thẳng đến mà tới. Ảnh Hoàng nhìn thấy Ngao Lư gặp nạn tới hộ giá, không biết sống chết. Bắc Đế ngừng ngưng tụ không gian giam cầm đạo văn, trở tay đối Ảnh Hoàng đột nhiên đánh xuống một đao. Một đạo dài đến vạn trượng kinh thiên đao mang xuất hiện. Tốc độ kia quá nhanh quá nhanh. Ảnh Hoàng công kích trực tiếp bị đánh tan. Chờ hắn muốn trốn tránh lúc, nhưng căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang bổ vào trên thân thể của hắn. Cuối cùng thân thể của hắn bạo thành huyết vụ. Không chỉ là Ảnh Hoàng, đầu này thẳng tắp bên trên nhân tộc võ giả, còn có yêu tộc võ giả bị đao mang bổ trúng, toàn bộ thân thể trở nên vỡ nát. Thần khí chi uy không thể chống cự, còn lại là cửu tinh cường giả toàn lực thôi động thần khí. Hưu, Bắc Đế lãnh mâu quét qua, lần nữa hướng Ngao Lư đuổi theo, nhưng chờ hắn đuổi kịp Ngao Lư, muốn phóng thích không gian giam cầm lúc, lại có hai cái yêu hoàng chiều hắn vọt tới. Lần này cái này hai cái yêu hoàng trực tiếp tại thân thể của hắn phụ cận nghĩ tự bảo. Bắc Đế không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ công kích Ngao Lư, vận dụng thần khí đánh giết hai cái yêu hoàng. Cứ như vậy, Bắc Đế lần lượt truy sát Ngao Lư, lại lần lượt bị yêu hoàng bọn họ kéo. Những này yêu hoàng đều điên rồi, hoàn toàn không sợ chết, mục đích chỉ là để Ngao Lư giết nhiều một chút vũ gia con em. Ngao Lư lực công kích mạnh hơn bọn họ quá nhiều, chỉ cần tại hắn trong phạm vi công kích, thiên quân trực tiếp chém giết, bán thần trốn không nhanh cũng chỉ có một con đường chết. Bắc Đế nhìn xem con em nhà mình từng cái chết đi, giận không thể nghỉ, nhưng hắn lại lần lượt bị cuốn lấy, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ, Mộng Uyển tiểu thư, giúp ta kéo Ngao Lư. Ngao Lư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy hình Mộng Uyển cùng Thiên Minh Tông mười mấy cái bán thần vọt tới. Hắn không chỉ có không có tránh né, ngược lại gầm thét hướng mọi người phóng đi. Hắn to lớn trong đôi mắt đều là băng lãnh cùng kiên quyết. Thấy hình Mộng Uyển thân thể mềm mại run lên, không tốt, bày trận. Hình Mộng Uyển nhìn ra có cái gì không đúng, lập tức ngừng tiến lên khẽ kêu. Bên người nàng mấy chục tên bán thần lập tức vây quanh nàng đứng một vòng tròn. Sau đó một quang cháo tại các nàng bốn phía lấp lánh mà ra. Đây là phòng ngự đại trận. Lần trước hình Mộng Uyển tự dùng đại trận này chặn giang giật đồ thần trảm. Ha ha, trận này có thể đỡ nổi. Ngao Lư mở cái miệng rộng đùa cợt nở nụ cười. Nó thân thể sáng lên bạch quang chói mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nó lan tràn ra. Kinh động đến toàn trường. Bắc Đế quét qua sắc mặt đại biến, giống giận, toàn bộ né tránh, Ngao Lư muốn tự bảo, oanh, bạch quang càng ngày càng trướng mắt, tiếp lấy Ngao Lư thân thể biến mất không thấy, cuối cùng biến thành một đạo bạch quang, tại hình Mộng Uyển bọn người phía trước tự bảo, tất cả mọi người giờ khắc này mù, cũng mất thông, bất quá một khắc cuối cùng, Ngao Lư gầm lên giận dữ âm thanh tiếng vọng tại tất cả mọi người cùng yêu tộc trong đầu. Giang giật, báo thù cho ta. Chương 1253, thắng, đại đế, vô số yêu vương yêu đế yêu hoàng toàn bộ trầm hống. Trong nháy mắt đó tất cả nhân tộc cường giả đều bị cái này kinh thiên bạo tạc cùng yêu tộc bạo giống. Chấn choáng, rất nhiều nhân vọng lấy kia một đạo chướng mắt bạch quang. Cảm giác linh hồn chỗ sâu nhất đều đang run rẩy. Một cái sống hơn 70 vạn năm yêu tộc đại đế tự bạo. Uy lực này sẽ có bao nhiêu đại, oanh. Một cỗ kinh khủng bạo tạc sóng xung kích theo Ngao Lư bạo tạc trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, trong nháy mắt đem phương viên ngàn trượng sở hữu nhân tộc bao phủ đi vào. Ngao Lư đã sớm chuẩn bị tự bạo, để rất nhiều yêu tộc đều sớm thoát đi. Sở dĩ lần này khổ nhất ép là nhân tộc, mà kia phụ cận gần như đều là vũ gia đổ ra cùng Thiên Minh Tông người. Bành, hình Mộng Uyển bọn người phía ngoài màn hào quang không có ngoài ý muốn bạo liệt. Toàn bộ người đều bị xung kích đụng bay ra ngoài, hình Mộng Uyển phía ngoài thần khí chiến giáp hiển hiện, cũng không nhận được tổn thương nghiêm trọng, chỉ là nội tạng bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng nàng bán thần lại khổ bức, ít nhất có 15 tên bán thần thần thuẫn trong nháy mắt bị xé nứt. Sau đó thân thể bị xé nát, xa xa bán thần tốt đi một chút, nhưng cũng có hơn 10 người bán thần thần thuẫn phát nổ. Toàn thân máu thịt be bét, như phá bao tải bị xung kích ra ngoài, cũng không biết sống hay chết. Bên này ấy vũ gia cùng đồ gia người thảm hại hơn. Hai nhà ở chỗ này ít nhất có hơn 20 tên bán thần. Còn có rất nhiều bốn ngũ tinh trưởng lão cùng quân đội. Cộng lại hẳn là vượt qua 5.000 người, nhưng bạo tạc qua đi cái này 5.000 người toàn bộ biến thành thịt nát. Không có người nào sống sót, còn có xa xa thiên quân võ giả, cùng không kịp đào tẩu cấp thấp yêu tộc, cũng từng mảnh bị rào sát. Ngao Lư cái này nhất bạo nổ ít nhất để mấy vạn nhân tộc cùng yêu tộc chôn cùng hắn. Trong đó còn có mấy chục tên bán thần. Hắn cái này chết một lần cũng coi như đáng giá. Đại đế, vô số yêu tộc còn tại không ngừng gầm thét. Ngao Lư chết một lần sở hữu yêu tộc đều triệt để tuyệt vọng. Không còn có kỳ tích xuất hiện. Không ai có thể cứu vớt yêu tộc. Bọn chúng sớm muộn đều là chết. Có một cái yêu hoàng trên thân lập tức lóng lánh bạch quang. Sau đó hướng đám người dày đặc nhất địa phương phóng đi. Oanh, lại một cái yêu hoàng tự bạo, mang theo gần vạn nhân tộc quân đội chôn cùng hắn. Cái này yêu hoàng một tự bạo, trong nháy mắt chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ đều học theo, Rất nhiều yêu đế yêu hoàng liều mạng hướng đồ gia Vũ gia kiếm gia Thiên Minh Tông bán thần cùng võ. Giả phóng đi, ngược lại đều là chết, cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Kết quả là, vô tận trong biển sâu phát sinh vô cùng hùng vĩ một màn. Đếm không hết yêu tộc liều mạng hướng mấy nhà quân đội cùng võ giả phóng đi. Trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, gặp được nhiều người địa phương tự bạo, ầm ầm ầm ầm, tựa như ngòi nổ bị nhen lửa, khắp nơi đều là bạo tạc. Mấy ngàn vạn yêu tộc giờ phút này còn lại đại khái 2.000 vạn. Kết quả cái này 2.000 ít nhất có 1.000 vạn tự bạo. 10 triệu yêu tộc tập thể tự bạo đó là dạng gì chẳng diện một màn này, chỉ sợ những cái kia may mắn sống sót nhân tộc cường giả, cả một đời cũng sẽ không quên. Mã Lạc, Qua Bích, Bắc Đế, Thu Đế, Kiếm Đế muốn tự tử đều có. Nhà bọn hắn tộc nhân tử thương nghiêm trọng nhất. Lần này bọn hắn gia tộc tộc nhân cùng phụ thuộc bọn hắn gia tộc quân đội cộng lại ít nhất có 600-700 vạn, mấy nhà cường giả quân đội gần như đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng một vòng này bạo tạc phía dưới, ba nhà người ít nhất chết đi 500 vạn trở lên. Bắc Đế quơ thần khí trường đao, liên miên không dứt công kích, chém giết những cái kia muốn tự bảo yêu tộc. Đáng tiếc ngắn như vậy thời gian hắn có thể giết bao nhiêu, hắn cuối cùng chỉ có thể chém giết gần vạn yêu tộc. Trong lỗ tai của hắn đều là tiếng oanh minh, tiếng nổ một mực không có đình chỉ qua. Một hồi lâu sau, toàn bộ vô tận biển sâu rốt cục bình tĩnh lại, ngoại trừ sợ hãi đào tẩu gần 1.000 vạn yêu tộc bên ngoài. Còn lại yêu tộc toàn bộ tự bạo, yêu hoàng gần như toàn bộ ngã xuống, ngao lư chiến tử, yêu tộc triệt để bị trọng thương, không có mấy chục vạn năm mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nhưng mà, Bắc Đế bọn người thần thức bốn phía liếc nhìn một lần lại mặt mũi tràn đầy cay đắng. Nhân tộc đại quân 50 triệu, còn lại không đến một nửa. Mà lại bán thần tử thương thảm trọng, ba nhà bán thần còn lại không đến mấy người, tự liền Thú Đế nhi tử Thú Hoàng đều đã chết. Hình Mộng Uyển mặc một bộ hoa lệ chiến giáp, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, để nàng xem ra có một loại biệt dạng thê mỹ. Giờ khắc này nàng ánh mắt cũng mông lung, nhìn qua phiêu phù ở trong biển vô số chân cụt tay đứt, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Tựa hồ đang hoài nghi mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Thắng sao, rốt cục thắng sao? Một tên tiểu gia tộc tộc trưởng may mắn sống tiếp được. Hắn nhìn qua như địa ngục chiến trường, thất thần thì thào, làm sao ta cảm giác không thấy nửa điểm thắng lợi vui sướng, dạng này thắng đến cùng có ý nghĩa gì? Hạo Kiếp, Đường Thần Cơ không có chết, thậm chí Đường gia bán thần cũng không có bị tổn thất quá lớn. Bởi vì người của Đường gia căn bản cũng không có đối yêu tộc giết đến quá ác. Yêu tộc cũng không có tìm bọn hắn tự bảo, hắn giờ phút này nhắm mắt lại không đành lòng xem bốn phía thảm kịch. Giờ khắc này hắn đột nhiên có loại hiểu ra Hạo Kiếp hai lần thánh chiến chết đi nhiều người như vậy. Nhân tộc cường giả tử thương hơn phân nửa, bản thân cái này liền là một trận Hạo Kiếp a. Đúng vậy, chúng ta thắng, nhân tộc thắng, chúng ta thành công hủy diệt yêu tộc. Hôm nay sở hữu xuất chiến người đều là anh hùng, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị lịch sử cùng hậu đại ghi khắc. Các ngươi là nhân tộc sở hữu trả giá đều sẽ ghi vào sách sử. Lưu danh vạn thế, Bắc Đế quát khẽ tiếng vang lên. Hắn dõng dạc nói ra, chúng ta thành công vượt qua Hạo Kiếp, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ người nhà của chúng ta, gia viên của chúng ta. Yêu tộc sẽ không bao giờ lại làm hại nhân gian. Bất quá, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Mời mọi người nhặt lại ý chí chiến đấu. Chúng ta địch nhân lớn nhất giang giật, giờ phút này ngay tại tuyết vực. Còn có vô số phản tặc ẩn núp đi tuyết vực, không đem giang giật đánh giết, nhân tộc vĩnh viễn không thể yên ổn. Chúng ta còn có trận chiến cuối cùng, mời toàn bộ các chiến sĩ giữ vững tinh thần, quét dọn chiến trường. Mặt khác, Huyền Vũ Thành nội sở hữu thiên thạch cùng bảo vật, sẽ luận công hành thưởng, toàn bộ phân phát cho đại gia. Hoa, vô số thất thần nhân tộc quân sĩ, bị Bắc Đế mấy lời nói giật mình tỉnh lại, nhất là cuối cùng mấy câu. Càng làm cho toàn bộ mắt người mắt sáng lên, tinh thần đại chấn. Toàn bộ người đều không suy nghĩ nhiều. Tại Kiếm Đế Thu Đế bọn người chỉ huy hạ quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời đem chọn tòa Huyền Vũ Thành đều phá hủy, đem kia vô số thiên thạch đều thu thập lại, chờ đợi trở về luận công hành thưởng. Ha ha, Đường Thần Cơ cùng Hiên gia tộc trưởng liếc nhau một cái. Hai người đều nở nụ cười khổ, vừa mới đại chiến chết đi nhiều người như vậy. Bắc Đế lại muốn giật dây những người còn lại đi chịu chết sao? Tuyết vực có hơn 1.000 cái thượng cổ chủng tộc, bán thần cũng có rất nhiều. Các loại cùng tuyết vực liều lên một trận về sau,

hắn chắc chắn sẽ không để đại gia thất vọng. Ừm, mà yêu nhi cũng khẳng định gật đầu nói, hắn chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, lần này cũng nhất định sẽ như thế. Chương 1255, Y Thiền đột phá Giang Giật cũng rất muốn không cho đại gia thất vọng. Nhưng thời gian căn bản không đủ dùng, thời gian đã qua sắp 2 tháng, hắn tu luyện 2 tháng, đệ thất khỏa tinh thần vẫn không có dị biến. Cái này tinh thần càng đi về phía sau càng khó tu luyện. Mà lại thần khí tấm chắn 1 tháng trước tự bị Hiên Đế phá hủy hình ma dấu ấn tinh thần. Hắn luyện hóa 1 tháng vẫn không có luyện hóa, Thánh Hoàng 2 tháng này đến không có nghỉ ngơi 1 ngày. Vẫn luôn tại bắt thánh thú, nhưng một chút thánh thú khoảng cách quá xa, bắt độ khó rất lớn. Giang Giật mới luyện hóa 8 cái thánh thú tinh huyết, cũng không biết còn có 2 cái lúc nào mới có thể bắt trở về. Ông, hắn giờ phút này xếp bằng ở Huyền Thần Cung bên trong. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái một bên tu luyện nguyên lực, một bên luyện hóa thiên đế thuẫn. Cái này thiên đế thuẫn luyện hóa rất đơn giản, chỉ cần dùng nguyên lực vờn quanh là được. Bất quá cần từng điểm luyện hóa, chỉ luyện hóa hơn phân nửa, đoán chừng ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể triệt để luyện hóa. Tình huống bên ngoài cũng không phải rất là khéo, Doãn Đế, Dạ Hậu, Hiên Đế, Phật Hoàng bọn người áp chế phù độc phi thường khó khăn. 2 tháng chiến lực chỉ khôi phục một chút xíu, phù này độc mỗi lần bước ra một chút cũng cần thời gian rất lâu. Giống như dựa vào nguyên lực bước ra, không có mấy năm căn bản không có khả năng. Phật Đế lĩnh hội Y Phiêu Phiêu ban cho Hiên Đế thượng giới thần thông cũng còn không có lĩnh hội. Đây không phải Phật Đế ngộ tính không đủ, mà là cái này thượng giai thần thông quá huyền ảo. Năm đó Hiên Đế cũng tìm hiểu thời gian nửa năm, Phật Đế mới tìm hiểu 2 tháng. Không thành công cũng bình thường. Phanh phanh phanh, Thánh Hoàng thành bên trong lại vang lên một trận tiếng bước chân ầm ập. Còn tại ngoài thành thành nội tựu một trận rung động, có thể có được thanh thế như vậy chỉ có Thánh Hoàng. Rất nhiều đại tù trưởng chạy vội mà ra, quả nhiên thấy Thánh Hoàng mang theo một cái nho nhỏ dã thú nhanh chân đi tới. Đây là một cái rất đẹp dã thú, toàn thân như ngọc, bộ dáng giống như dương, lại có một đôi như bảo thạch con mắt màu xanh lục. Toàn thân đều có xinh đẹp lông bờm màu xanh lục, trên lưng có 2 cánh, tứ chi móng còn như phỉ thúy, xem xét tựu không muốn phổ thông dã thú. Oanh, một tên đại tù trưởng một quyền nện ở Huyền Thần Cung bên trên. Giang Giật đã bị kinh động, truyền tống ra nhìn thoáng qua Thánh Hoàng cõng thánh thú, hiếu kỳ vấn đáp, đây là cái gì thánh thú, thật xinh đẹp, đây là cùng kỳ thú. Thánh Hoàng từng ngụm thở, trong mắt đều lõm vào, toàn thân đều tràn ngập mệt mỏi khí tức, hắn phun ra một miếng nước bọt nói, người cũng chớ xem thường xúc sinh này, tốc độ quá nhanh, lực công kích cũng hung tàn, nếu để cho nó móng đá chúng, sợ là người bình thường xương cốt đều muốn gãy mất. Thiếu chủ nhanh hút ăn máu tươi của nó, còn có một cái thánh thú ở trên biển đâu, đoán chừng ít nhất phải nửa tháng mới có thể bắt trở về. Nửa tháng, Giang Giật trở nên đau đầu, thời gian kéo càng lâu bên ngoài càng nguy hiểm, nhưng hắn phi thường tinh tường thân thể của hắn cường độ căn bản gánh không được sao băng sát trận. Mà lại thiên đế thuẫn còn không có luyện hóa, hắn rõ ràng hơn Thánh Hoàng đã tận lực, thánh thú không phải tốt như vậy bắt, nếu để cho Phật Đế bọn người đi bắt. Đoán chừng chậm hơn, hắn không còn nói nhảm, nhanh chóng hút thánh thú huyết dịch, chờ hút hoàn tất về sau, Thánh Hoàng kéo lấy mệt mỏi thân thể lần nữa hướng ngoài thành phóng đi. Giang Giật vận chuyển vô danh công pháp luyện hóa nửa ngày, trở lại Huyền Thần Cung chuẩn bị tiếp tục luyện hóa. A, mới vừa tiến vào Huyền Thần Cung, hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài gió nổi lên vân dũng. Ba đạo tinh thần chi lực theo hư không bên trên bắn thẳng đến mà xuống. Xuất vào Huyền Thần Cung bên trong, hắn thông qua cấm chế cảm ứng một phen, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì cái này ba đạo tinh thần chi lực là bắn vào Y Thiền trên người. Ừ, Phật Đế bọn người đã bị kinh động, nhao nhao theo trong phòng tối ra, Giang Giật truyền tống ra ngoài cho bọn hắn báo tin vui nói. Tiểu Thiền Nhi đột phá bán thần. Ha ha, Phật Đế cười ha hà, nhìn qua Doãn Đế nói ra, lão Doãn. Ta liền nói ta vợ con Thuyền Nhi không thể so với nhà ngươi nha đầu chênh lệch đi. Hắc hắc, Phật Hoàng cũng đại hỉ, dùng bả vai đẩy Giang Giật cánh tay lặng yên truyền âm nói. Giang Giật a, Tiểu Thiền Nhi muốn xuất quan, ngươi vừa vặn đem sự tình làm đi, quay đầu đơn giản trước làm cái hôn lễ như thế nào. Cái này, rồi nói sau, ta đi trước nhìn xem Tiểu Thiền, Giang Giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ truyền âm nói. Cái này Phật Hoàng tựa hồ sợ nữ nhi của mình không gả ra được. Dạng này Nhạc Phụ Giang Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Dật tiến vào Huyền Thần Cung bên trong, Giang Tiểu Nô cùng Doãn Nhược Băng đều bị tinh thần chi lực đánh thức nhau nhau từ trong phòng đi. Tới, Giang Dật sờ lên Giang Tiểu Nô đầu, hỏi thăm vài câu, mang theo nàng cùng một chỗ truyền tống đi thiền điện bên trong. Giang Dật, Doãn Nhược Băng bước nhỏ đi tới, kéo Giang Dật tay, mừng rỡ nhẹ giọng nói ra, thiền tỷ tỷ đột phá đâu. Giang Tiểu Nô nhìn thấy Doãn Nhược Băng trong mắt thâm tình cùng ngọt ngào. Đôi mắt đẹp ảm đạm, Giang Dật đang cùng Doãn Nhược Băng nhẹ giọng trò chuyện không có chú ý tới. Doãn Nhược Băng lại thấy được, nàng như có điều suy nghĩ đôi mắt nhất chuyển, bất quá cũng không có nói cái gì. Ba người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi, chờ nửa canh giờ Y Thiền rốt cục mở mắt. Tiểu Thiền, không tệ, Giang Dật giơ ngón tay cái lên, Doãn Nhược Băng cũng ngon ngọt cười nói. Chúc mừng Thiền tỷ tỷ. Giang Tiểu Nô tính cách có chút buồn bực, không nói gì chỉ là hướng Y Thiền nhẹ gật đầu. Y Thiền nhìn nhạt một cái nói, may mắn đột phá mà thôi. Huyền Đế Thiên Họa ẩn chứa đạo văn quá cường đại, lại là chí cao đạo văn. Mọi người nói chuyện với nhau một phen, Giang Dật đem ba người đều truyền tống ra ngoài, để Doãn Nhược Băng bồi tiếp Giang Tiểu Nô hảo hảo đi chơi đùa. Đừng ở bên trong buồn bực hỏng, hắn còn đem Tiểu Hồ Ly đánh thức, cùng một chỗ để các nàng ra ngoài Thánh Hoàng Thành đi dạo. Doãn Nhược Băng bế quan trong khoảng thời gian này, cũng không có đột phá quá lớn, ra ngoài cùng Doãn Hoàng bọn người đem quan hệ làm tốt một chút cũng không tệ. Thời gian cấp bách, Giang Dật tiếp tục bế quan, Thiên Đế Thuẫn còn không có luyện hóa, hắn đệ thất khỏa tinh thần dị biến cũng cần thời gian. Hắn cũng không có thời gian cùng mọi người nói chuyện phiếm. Sau 10 ngày, Giang Dật trong tay Hắc Kim Thuẫn bài lấp lánh ra vạn trượng quang mang. Giờ khắc này hắn cảm thấy thần khí này cùng mình tinh thần có một tia liên hệ. Một đạo tin tức tuôn ra trong đầu của hắn. Đồ tốt, hắn đôi mắt mở ra, đem trong đầu tin tức tiêu hóa một phen càng thêm chấn phấn. Cái này tấm chắn quá cường đại, bình thường công kích căn bản có thể coi thường, lớn nhất có thể biến thành phương viên trăm trượng, mà lại công kích linh hồn đồng dạng có thể ngăn trở. Có cái này tấm chắn, tăng thêm huyền thần khải, Giang Dật tự tin coi như chiến đế hủy diệt bá vương thương cũng có thể ngăn trở. Rất tốt, Giang Dật thưởng thức một phen, đem Thiên Đế Thuẫn ẩn vào trong thân thể, đến lúc đó tâm niệm vừa động liền có thể phóng xuất ra. Hắn để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, tiếp tục toàn lực tu luyện nguyên lực, tranh thủ tại Thánh Hoàng trở về trước đó, đem đệ thất khỏa tinh thần cho dị biến. Đáng tiếc, sau 6 ngày, Thánh Hoàng trở về, Giang Dật đệ thất khỏa tinh thần vẫn còn chênh lệch một chút nguyên lực. Xem tình huống ít nhất còn muốn tu luyện 10 ngày, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài trước. Lần này Thánh Hoàng mang về chính là một cái tròn trịa màu đen quái vật. Toàn thân đều là ngắn ngủi xúc tu, nhìn rất là buồn nôn, trong miệng còn tại phun chất lỏng màu đen, mà lại huyết dịch vẫn là màu đen. Giang Dật cố nén buồn nôn, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hút thánh thú máu đen. Lần này dòng dã hút một canh giờ, mà lại về sau luyện hóa còn hao tốn đại nửa ngày. Các loại, chờ, triệt để luyện hóa về sau. Hắn mở to mắt lại nhìn thấy toàn bộ tòa thành bên trong đều treo đầy vải đỏ. Điểm đầy hồng trúc, Phật Đế Doãn Đế ngồi tại chủ vị, nhìn thấy Giang Dật sau khi tỉnh lại. Phật Đế rất nghiêm túc nói ra, Giang Dật, tại chúng ta cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định hôm nay để ngươi tiểu tiện nhi Nhược Băng bái đường thành hôn. Lập tức viên phòng, trời sáng lên đường đi hư không cổ đạo, hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, chương 1256, thiên phú dị bẩm nhân sinh tứ đại việc vui. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc, Giang Dật có rất nhiều nữ nhân, nhưng còn không có chân chính đại hôn qua, cũng không có động phòng qua, lần này xem như bị mấy cái lão đầu tử cưỡng ép đưa vào động phòng. Hắn cũng biết Phật Đế là hắn tốt. Hắn thực lực càng mạnh, đại gia càng an toàn, sau khi rời khỏi đây phần thắng hội càng hơn phân. Đã Y Thiền không có ý kiến, Giang Dật cũng không trở thành như thế ngoan minh không thay đổi. Lập tức hắn đi thanh tẩy một phen, đổi lại quần áo mới. Tại mọi người chứng kiến hạ cùng thay đổi màu đỏ vui bào Y Thiền Doãn Nhược Băng cùng một chỗ bái. Đường thành thân, Doãn Nhược Băng rất rõ ràng biết rõ hôm nay nhân vật chính là Y Thiền. Nhưng có thể tại phụ thân cùng gia gia chứng kiến hạ thành thân. Nội tâm của nàng cũng là cao hứng phi thường. Khi đó nàng nghĩa vô phản cố theo Giang Dật. Nội tâm cũng định tốt bị gia tộc đuổi ra ngoài. Huyền Thần Sơn hạ Doãn Đế nói rõ nếu nàng đi theo Giang Dật,